Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa dứt lời, Doãn Trạch Vũ đã bỏ cô ấy ra, cầm điện thoại đi nhanh ra cửa. Anh vội vàng bấm số di động trên tay của Đường Gia Nghi, còn chưa có nối được, sau đó đã bị treo rồi tắt máy. Anh biết nhất định cô đã xảy ra chuyện. Doãn Trạch Vũ ngồi ở trên xe ảo não không thôi, nhớ tới trên di động của mình có chức năng định vị GPS, lần theo dấu vết. Thông qua di động của anh có thể biết được vị trí của chiếc di động kia. Anh thử một chút, phát hiện chỗ vị trí di động lại ở vùng phụ cận ngoại ô thành phố. Ôm theo cảm xúc vui buồn lẫn lộn, anh lái xe đi. Đường Gia Nghi vốn rất là an ổn, ngồi trên xe của người đàn ông lạ mặt. Nhưng lúc cô phát hiện, xe lái đi một hướng khác hoàn toàn, ngược lại với công ty của Doãn Trạch Vũ, thì cả trái tim của cô liền thu lại thành một đoàn. Cô hỏi người đàn ông lạ mặt là muốn dẫn cô đi đến nơi nào, nhưng người đàn ông ngồi trên ghế vẫn im lặng không nói gì cả. Cô che chở chiếc bụng đòi xuống xe. Người đàn ông đó đối với yêu cầu của cô ngoảnh mặt làm ngơ, chiếc xe càng chạy nhanh đến vùng ngoại ô hơn. Khi cô bị anh ta kéo từ trong xe xuống, thì di động trong túi vang lên. Cô vừa định tiếp, thì người đàn ông đó lại hung tợn đoạt lấy rồi trực tiếp tắt máy, ném vào trong bụi cỏ bên cạnh. Cô bị mang tới một căn phòng tối ẩm ướt ngạt thở, khiến cô nhịn không được mà muốn nôn. Chúc mừng nha, có thai rồi. Cùng với tiếng giày cao gót va chạm mặt đất, rồi sau đó là một giọng nữ chanh chua truyền đến. Nếu như không phải là bởi vì trong lúc vô tình nghe được cô nhọn đến tên của anh Trạch Vũ, thật sự đúng là không tìm được cô nha. Giày vải màu trắng của Đường Gia Nghi dẫm lên trên sàn nhà ẩm ướt, quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là Lương Sa La. Bụng của cô ta cỏ lên, còn lớn hơn cô một chút, bên trong cũng có một sinh mệnh đáng yêu, là đứa con của Doãn Trạch Vũ. Nghĩ đến một sự thực như vậy, cô đau buồn, hốc mắt ửng đỏ. Là cô ư? Cô mang tôi tới đây để làm cái gì? Đường Gia Nghi biết lúc này không phải là lúc khóc. Cô dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn Lương Sa La và người đàn ông đang sau lưng cô ấy. Biết rằng bọn họ không có ý tốt, cô cần phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng cô thật tốt. Có thể lừa gạt cô tới nơi này, thì đương nhiên sẽ là có chuyện tốt để chờ cô rồi. Vẻ mặt của Lương Sa La kinh thường nhìn bụng của Đường Gia Nghi một cái. Doãn Trạch Vũ chỉ thừa nhận đứa nhỏ trong bụng cô, không thừa nhận đứa nhỏ của tôi. Vậy đối với đứa nhỏ của tôi, không công bằng biết bao chứ. Chuyện này không liên quan tới tôi. Đừng ra nghe ý thức được ghen ghét của cô ấy, cảm thấy bản thân mình vô cùng bất an mà lùi về phía sau. Anh ta chê tôi bẩn, nói tôi là cái điếm cao cấp. Nhưng mà trước đây anh ấy không phải như thế. Trước đây lúc cha tôi còn sống, anh ấy rất là cưng chiều tôi, còn coi tôi là bảo bối. Tại sao trước đây anh ấy có thể cưng chiều tôi, phóng túng tôi, bây giờ lại thay đổi bất thường chứ? Tại sao tôi sống chung với anh ấy, anh ấy không muốn để cho tôi mang thai đứa con của anh ấy, mà cô lại... Tâm tình của Lương Sa La bất ổn hét to. Đừng ra nghe những lời nói của cô ấy, không hiểu tại sao lại không để cho cô ấy mang thai rồi lại mang thai chứ. Trong lòng cô rất là nhiều nghi vấn, nhưng cũng không có đặt câu hỏi, mà đôi mắt của Lương Sa La cắt cao nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Tôi biết, cô là bạch y thiên sứ trong bệnh viện, cho nên anh ấy cho rằng cô thuần khiết, mắng rằng tôi bẩn. Nếu như cô cũng dơ bẩn, rồi anh ấy sẽ muốn tôi, còn tôi, anh ấy cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Lương Sa La quái gở nhìn chằm chằm vào Đường Gia Nghi. Nếu như ánh mắt của cô là vũ khí, Đường Gia Nghi đã sớm biến thành mảnh vụn rồi. Tại sao con của tôi thì không được trân quý chứ? Lương Sa La đấm mạnh vào bụng mình rồi khóc không thành tiếng. Đừng mà. Đường Gia Nghi đau lòng, vội vàng ngăn chặn cô ấy làm tổn thương tới chính mình. Sa La, đừng có mà làm rộn, đây là con của tôi. Người đàn ông kia tiến lên hai bước kiềm lấy tay của Lương Sa La. Lời nói ra khiến cho Đường Gia Nghi sững sờ. Anh dựa vào cái gì? Nói là con của anh chứ. Lương Sa La giống như không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng trong lòng lại biết rõ không thoát khỏi được sự thực đó. Cô nói muốn báo thủ cho cha cô, tôi nghe cô. Cô nói muốn đặt lại lòng của Doãn Vũ Trạch, tôi cũng nghe cô. Cô nói muốn bắt người phụ nữ này về cho cô xử trí, tôi nghe cô. Nhưng tại sao lại liên tục dùng cách này để làm tổn thương đứa nhỏ, để uy hiếp tôi chứ? Người đàn ông kia tức giận mà nhìn Lương Sa La dãy ruột trong lòng của hắn. Thần là một người mẹ, làm sao cô có thể tàn nhẫn như vậy hả? Đúng, bởi vì con tôi không phải là người yêu ở trong lòng tôi. Anh thời dịp tôi uống rượu say. Lương Sa La khóc không thành tiếng, chẳng biết lấy đâu ra một con dao cam sáng loáng, xoẹt qua một cánh vào trong tay của người đàn ông. Máu tươi liền lập tức từ miệng vết thương chảy xuống. Cao Lâm, Chỉ cần bây giờ anh chiếm lấy cô ta, tôi lấy liền ngoan ngoãn xin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net